Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93 bộ truyện Đô thị Tu Tiên, Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93 của bộ truyện này. Thứ đồ này, từ sau khi đến được tay ta, thì gần như chưa từng ngừng dùng tới, vẫn luôn như vậy cho đến khi ta đột phá cảnh giới mới. Nhưng trước khi ta giao thứ này cho ngươi, ta hy vọng trước tiên ngươi có thể hứa với ta một việc. Diệp Trường Thanh lưu luyến nói, dạ, đây là bảo bối gì? Tạ Tiểu Đa có hơi không thích thứ đồ này, lý do rất đơn giản là vì nó quá xấu. Đây có lẽ là một tật xấu, không biết có được tính là khuyết điểm hay không của Tả Tiểu Đa. Hắn rất thích những thứ xinh đẹp, đối với những thứ có dáng vẻ xấu xí sẽ sinh ra một loại cảm giác không tốt, khó hiểu. Đương nhiên, loại cảm xúc này đa số mọi người đều như vậy. Ấn tượng đầu tiên luôn luôn quan trọng. Thứ này năm xưa, tập hợp tất cả cường giả hệ không gian trong toàn bộ đại lục. Còn có rất nhiều nhà khoa học đỉnh cao nghiên cứu không gian, nghiên cứu về khả năng hòa vào nhau của không gian và thời gian. Nếu như thành công, sẽ có thể tạo ra một loại vật chứa không gian tương thích với thuộc tính thời gian. Nghe tên là hiểu rõ ý nghĩa, loại không gian này khác với bản chất tồn tại của không gian đạo cụ. Có không gian và tốc độ dòng chảy thời gian khác với bên ngoài, có thể là 1/10. 1/30, thậm chí là nhiều hơn thời gian bình thường ở bên ngoài. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Người có nghe hiểu hay không? Nếu như một nghiên cứu này thành công, khi người tu hành tiến vào trong không gian này tu luyện bên trong một tháng, thì thời gian thực tại bên ngoài chỉ mới trải qua một ngày mà thôi. Mà năm xưa, loại ý nghĩ lạ kỳ viễn vông này là nhận được từ gợi ý của đám viết tiểu thuyết. Rất nhiều tiểu thuyết có đề cập linh dược được vun trồng bên trong danh lam thắng cảnh nào. Bên ngoài chỉ trải qua một năm thì bên trong đã sinh trưởng thành linh dược ngàn năm. Mà lần nghiên cứu đó chính là làm theo hướng ấy. Một nghiên cứu này kéo dài đến 75 năm. Rất nhiều giáo sư, nghiên cứu viên đức cao vọng trọng đã chết già tại khu căn cứ. Vô số người đã dâng hiến rất là nhiều thứ cho hạng mục này, gần như không tiếc thứ gì. Vì vậy mà một khi hạng mục này thành công, sẽ mang đến lợi ích cực lớn khó mà tính được cho việc đào tạo nhân tài, dự trữ đại lục. Mà khi nghiên cứu có được thành tựu, hoặc có thể nói khi tiếp cận được đến thành công, thì đột nhiên đang không đại vu của vu minh lại xé rách không gian, đánh lén vào căn cứ nghiên cứu. Có thể nói đang không đại vu là người có nghiên cứu sâu nhất, mạnh nhất về quy luật không gian trên toàn thế giới. Toàn bộ căn cứ nghiên cứu bị san bằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Vô số cường giả đều bị chôn vùi trong đại nạn đó. Mà đa số các thành quả nghiên cứu ra được đều bị phá hủy trực tiếp. Chỉ có vài cường giả hệ không gian đã đánh cược tính mệnh, yểm trợ cho một vài bán thành phẩm. Bọn họ dùng cơ thể của bản thân để bảo vệ, mặc cho bản thân bị đăng không đại vu nghiền nát cơ thể. Tất cả sức mạnh của mình đều dùng để bảo vệ những bán thành phẩm đó một cách toàn diện. Cuối cùng, bọn hắn đã dùng tính mạng để giữ lại vài cái tháp nhỏ. Con số chính xác là bao nhiêu thì không ai biết. Chuyện năm xưa đã khiến cho toàn bộ đại lục tinh hồn xôn xao. Dưới cơn thịnh nộ, Tứ Lộ Đại Soái đã huy động 50 triệu binh áp sát biên giới vùng mình. Còn hai vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương và Hữu Lộ Thiên Vương cũng phẫn nộ mạnh mẽ xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào bám theo tiêu diệt đang không đại vu, trằn trọc không ngủ trong 4,5 triệu km. Cuối cùng, đang không đại vu trọng thương sắp chết, rơi vào đường cùng, lẩn trốn vào thành Thiên Vu. Hai vị Thiên Vương vẫn không chịu bỏ qua. Hợp sức đánh vào đại lục vô minh, làm nổ tung thành Thiên Vu của vô minh thành một đống hoang tàn. Sau đó, 12 đại vu của đối phương cùng nhau hợp sức phản công. Sau khi chiến đấu kịch liệt, thì đôi bên đều bị thiệt hại. Hai vị thiên vương bị trọng thương đành phải rút lui. Sau trận chiến ấy, nguyên khí vu minh tổn thương rất nặng. Ngày đầu tên đang không đại vu kia đến nay vẫn trọng thương chưa có lành. Còn cường giả không gian liên lụy đến đại lục tinh hồn cũng đã tử thương không còn. Nghiên cứu về sau cũng không còn cách nào tiến hành được. Nhưng bán thành phẩm này cũng trở thành cô phẩm từ đó. Thật ra, mặc dù hiệu quả chân thật của các bán thành phẩm đã đạt được sự hòa hợp của không gian và thời gian, nhưng hiệu quả chân thật không hề như mong muốn. Trong đó hiệu quả tốt nhất chỉ là ở trong đó 3 ngày, thì bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 ngày mà thôi. Còn những thứ khác cũng chỉ là một không gian ổn định, không có sự bổ sung của tốc độ dòng chảy thời gian. Diệp Trường Thanh nhìn cái tháp nhỏ trong tay mình, khẽ nói. Cái tháp nhỏ trong tay ta chính là một trong những bán thành phẩm của năm đó. Ông nội ta cũng là một trong số các nhà nghiên cứu của năm xưa, cũng đã chết trong lần tập kích ấy. Những cái tháp nhỏ là bán thành phẩm được giữ lại của năm đó, đều mang một cái tên chung, Diệt Không Tháp. Đang không không chết, thù này oán này sẽ mãi mãi tồn tại. Thứ trong tay ta gọi là Diệt Không Tháp số 7. Diệp Trường Thanh khẽ thở dài. Nghiêm túc mà nói thì công dụng của cái tháp này không lớn lắm, bởi vì bên trong đây chỉ là một không gian tương đối ổn định. Đương nhiên là có không khí, nhưng không có nhiều linh khí, cũng không có chút liên quan nào đến thời gian. Tính đầu ra đấy cũng chỉ là một nơi yên tĩnh, thậm chí có thể nói là một chiếc nhẫn không gian cỡ lớn có thể chứa đựng các vật dụng sinh hoạt mà thôi. Muốn tu luyện bên trong thì bản thân cần phải mang tinh hồn ngọc hoặc là linh dược để tiến vào, mà đột phá thì không thể ở trong đó được, bởi vì đột phá cần linh khí triều tịch giữa trời và đất. Nhưng đây vẫn được là một bảo vật đáng được trân trọng, bởi vì bên trên có tập hợp xương máu của các cường giả không gian cùng các nhà khoa học hệ không gian của toàn bộ đại lục, còn là bằng chứng sắt đá về mối huyết thù giữa đại lục tinh hồn và vu minh. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh trở nên phức tạp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệt Không Tháp, cuối cùng chìa tay đưa sang. Ta vẫn luôn có suy nghĩ giống như người, khi muốn ổn định tâm tình, nghiên cứu kỹ năng, sẽ lập tức tiến vào Diệt Không Tháp. Chỉ là bây giờ, ta đã không cần dùng tới. Diệp Trường Thanh mỉm cười một chút, rồi nói tiếp. Chỉ cần dùng thần niệm nối liền với Diệt Không Tháp là ngươi có thể đi vào trong đó tu hành, rèn luyện kỹ xảo của ngươi. Nhưng mà phải chú ý, chính là thời gian tu luyện của mỗi lần không thể vượt quá 3 ngày. Bởi vì bên trong không có linh khí bổ sung. Tiêu hao linh khí của bản thân quá mức sẽ có hại vô ích với chính mình. Việc này ta tin ngươi hiểu. Bảo bối này cho ta thật sao? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên mừng rỡ thế nổi trái tim suýt nổ tung. Có lẽ cái tháp nhỏ này đối với Diệp Trường Thanh mà nói đã không còn tác dụng gì, nhưng đối với Tả Tiểu Đa thì tác dụng vô cùng lớn. Bí mật tu luyện truy pháp chính là đòn sát thủ lớn nhất, cũng là đòn cực mạnh cuối cùng của Tả Tiểu Đa. Bởi vì đòn sát thủ chân chính của hắn không thể để cho người khác biết. Tháp này ở trong tay người khác có lẽ chỉ là một không gian trữ vật cỡ lớn, và là nơi tĩnh tâm. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa, có tháp này mới là chân chính hổ mọc thêm cánh. Cho ngươi! Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, năng lực của ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn để cho ta cho ngươi cái tháp này. Nhưng mà nếu kiểm tra cuối học kỳ này ngươi tiến bộ không nhiều, không đạt được tiêu chuẩn mà ta mong muốn, thì ta sẽ lấy lại cái tháp này. Điều kiện này ngươi có thể thừa nhận hay không? Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt. Hắn vội vàng nhận lấy Diệt Không Tháp, gật đầu như gà con mổ thóc. Hiệu trưởng, người an tâm, ta sẵn lòng chấp nhận khảo hạch của người mọi lúc mọi nơi, hoan nghênh thường tới. Hắn nói xong thì quy báu muôn phần mà thu Diệt Không Tháp vào trong nhẫn không gian. hành động giống như sợ Diệp Trường Thanh ngay tiếp theo sẽ lấy lại Diệt Không Tháp. Diệp Trường Thanh cảm thấy có chút khó chịu. Sao vừa đến thời khắc quan trọng thì tên nhóc này lại nói chuyện không đứng đắn? Cái gì mà hoan nghênh thường đến? Đây là mấy lời quái quỷ gì đây? Quả thật là làm giảm giá trị vô cùng. Hiệu trưởng ta là loại người này sao? Tả Tiểu Đa ngươi, coi ngươi là ai? Nhưng mà bây giờ ý nghĩ mừng như điên đã tràn ngập trong lòng của Tả Tiểu Đa. Hắn quá sung sướng, có cái này rồi thì thật sự không sợ gì nữa. Mặc dù lúc luyện chùy với Tả Tiểu Niệm ở thành Phượng Hoàng, chị em hai người đều phải lén lút, rất khó đã nghiền thoải mái. Muốn nói đến lần đã nghiền nhất vẫn là vào buổi tối ngày đó ở Phượng Mạch Sung Hồn. Nhưng là bây giờ mỗi ngày đều có thể đã nghiền rồi. Diệp Trường Thanh cười cười nói, tư chất của người không tồi, cơ duyên cũng tốt, nhất định phải nhân lúc đại chiến còn chưa tới lượt người phải ra trận. Người phải nắm giữ trụ cột hoàn toàn, những thứ khác người không cần xen vào, cũng không cần quan tâm. Ánh mắt của hắn từ từ nhìn ra phương xa, thản nhiên nói, dạ, hiệu trưởng. Trong lòng của Tả Tiểu Đa tràn đầy biết ơn. Tả Tiểu Đa rất khó dùng loại thái độ này đối với mỗi người. Có một người là Hà Viên Nguyệt, người nữa là Tần Phương Dương, còn một người còn lại là Hồ Nhược Vân. Diệp Trường Thanh là người thứ tư. Hơn nữa, nếu chỉ tính thời gian, thì hắn đúng là người nhanh nhất đạt được phần biết ơn này. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ta đưa Diệt Không Tháp cho người. Điều kiện không chỉ là kiểm tra cuối kỳ. Tương lai, nếu ngươi thật sự có thể đi đến một bước kia, thì thay ta. Thay những anh hùng không thể nào nhắm mắt năm xưa. Giết chết Đan Không. Giết chết Đan Không? Thái độ của Tả Tiểu Đa nghiêm túc chưa từng có trước nay, trịnh trọng nói. Hiệu trưởng, người an tâm. Nếu ta có hy vọng đi đến một bước kia, thì ta nhất định sẽ nghiền nát Đan Không dưới chùy của ta. Rất tốt. Diệp Trường Thanh vui mừng mỉm cười. Nghĩ tới cũng là không tưởng tượng nổi. Tả Tiểu Đa, thằng nhóc này. Trước khi đến, mình đã đưa ra một ngôi biệt thự. Bây giờ đến đây, mình nhất thời tò mò, lại đây nhìn xem, thì lại phải đưa ra một cái Diệt Không Tháp. Chẳng lẽ trên người thằng nhóc này mang theo thuộc tính xui xẻo? Nghĩ tới đây, hiệu trưởng Diệp đột nhiên nhớ tới khi trước. Văn Hành Thiên đã than phiền qua với mình. Là Tả Tiểu Đa tự đánh giá mình có ba phần năng lực. Thứ nhất là xem tướng. Thứ hai là vơ vét của cải. Tu hành là cuối cùng. Trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Xem tướng bậc nhất gì đó còn không biết được. Nhưng thứ hai là vơ vét của cải có vẻ như rất đúng. Diệp Trường Thanh đột ngột ho khan, sắc mặt dần dần chuyển trắng. Hiệu trưởng, trong người không được tốt. Trên nguyên tắc có qua có lại, hiệu trưởng tặng mình một thứ đang cần gấp. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình cũng cần phải bánh ít qua đi, bánh quy qua lại mới được. Sao? Xem tướng thứ nhất ừ. Diệp Trường Thanh buồn cười nhìn hắn. Tả Tiểu Đa mất tự nhiên, cười ha ha hai tiếng. Không sợ hiệu trưởng chê cười. Bản lĩnh xem tướng này chẳng những là tài nghệ bậc nhất mà ta tu hành, mà còn là đứng đầu thiên hạ. Sau một lúc lâu, Diệp Trường Thanh không nói gì. Trong nhất thời cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn lấy lại Diệt Không Tháp. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì tên nhóc này nói chuyện thật sự là rất không đáng tin. Hắn tự nhiên nói trong mình không tốt. Mình nói hắn xem tướng thứ nhất, dụng ý chính là để trêu ghẹo. Nhưng hắn lại tự nhận xem tướng đứng đầu thiên hạ. Chuyện này cũng quá mức rồi. Đứng đầu thiên hạ. Loại lời nói này có thể tùy tiện nói ra sao? Cũng không sợ gió thổi bay đầu lưỡi ư? Hiệu trưởng, người đừng không tin. Ta nói là sự thật. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói, bày ra bộ dáng trưởng thành chững chạc, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ nhẹ nhàng. Thật sự có một chút phong thái của tông sư. Dù cho khi thế lúc giả vờ có chút nặng. Được rồi, được rồi. Diệp Trường Thanh cười cười không thèm để ý, dù sao hôm nay không có việc gì, tiếp xúc riêng tư, trò chuyện đôi chút, thật ra cũng không vội trở về. Hiệu trưởng, mệnh của người bây giờ phạm hoa cái, xui xẻo quấn thân, hơn nữa cung mệnh đen tối, khỏe mạnh nên lo lắng. Thiên hướng khí sát, địa trở chí dũng. Đây chính là bốn phương cản trở, khốn cục tám mặt vây thành. Cũng chính là cái gọi là hoàn cảnh khó khăn. Tả Tử Đa nhìn mặt của Diệp Trường Thanh tỉ mỉ tinh tế chăm chú quan sát một lúc lâu, lúc này mới rủ rỉ nói. Tả Tử Đa vốn là muốn dùng điểm khí vận nhìn lén càng nhiều huyền cơ, có qua có lại, nhưng điểm khí vận lại trực tiếp bị bắn trở về. Sao lại còn không hiểu được? Thực lực của Diệp Trường Thanh vượt qua tu vi hiện nay của hắn rất nhiều. Muốn xem vận mệnh 3 tháng tới của Diệp Trường Thanh thì hoàn toàn không xem được. Diệp Trường Thanh nghe được lời nói của Tả Tiểu Đa cảm thấy có chút bất ngờ. Ngược lại hăng hái hứng thú nói. Lời này có nghĩa là sao? Là bên trong buồn rầu, bên ngoài có họa. Gió độc đến từ tám phía. Phía chân trời hiện mây đen, khắp nơi phía dưới đều là bùn lầy. Hiệu trưởng đại nhân, nếu nói hoàn cảnh khó khăn thì còn là nhẹ. Đây rõ ràng là xu thế tòa cao ốc đã nghiêng lệch một bên. Lòng của Tả Tiểu Đa tràn đầy lo âu. Hiệu trưởng à, Cao Võ Tiềm Long, sao lại hiện ra tình trạng tồi tệ như vậy? Trong mắt của Diệp Trường Thanh nhiều thêm một vệt trầm tư. Người nói cụ thể xem. Đã không ổn định rồi, còn có cái gì mà nói? Tả Tiểu Đa lên tiếng. Nhất là vị trí hiệu trưởng của người bây giờ, lung lay sắp đổ, khó hiểu không rõ. Các loại đả kích ngấm ngầm hoặc công khai, các loại âm mưu hãm hại, các loại hãm hại đả kích, các loại phe cánh, tất cả đều đã xảy ra trên người ngươi. Diệp Trường Thanh từ từ thở dài. Hắn đã có chút tin Tả Tiểu Đa thật sự đã nhìn ra chút gì. Tả Tiểu Đa nhìn Diệp Trường Thanh lộ ra nghi ngờ gấp bội. Hiệu trưởng à, sợ dĩ ta lựa chọn đến Cao Võ Tiềm Long cũng là do đã trải qua suy xét. Một nhân tố khá quan trọng trong đó là ngươi. Đây thật sự không phải là lời khen mà là sự thật. Nếu không, ta sao lại lựa chọn Cao Võ Tiềm Long có ân oán vướng víu chứ? Ngươi là Định Hải Thần Châm của Cao Võ Tiềm Long, bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi. Theo sự hiểu biết của ta, ngươi cũng không phải loại người không khống chế được cục diện. Phía trước, phía sau, bình an nhiều năm rồi. Tại sao đột nhiên bất đi quyền chủ đạo nắm giữ tình hình? Thay đổi gì đến mức thế này? Diệp Trường Thanh lắc đầu cười khổ. Lời nói này của Tả Tiểu Đa thật là đúng. Chính mình giữ chức hiệu trưởng trước sau cũng đã mấy trăm năm. Lúc trước thành thạo, cách quản lý mạnh mẽ khiến cho cả Cao Võ khắp nơi đều gọn gàng ngăn nắp. Sẽ không có chuyện gì mình không quản được. Cũng không có kẻ nào dám khuấy động khiêu khích. Nhưng mà lần đó, một trận chiến ác liệt. Tâm mạch của mình bị hao tổn suýt chết. Chữa trị vài năm cũng không thấy tốt hơn. Thế cho nên sau đó đã giảm bớt sự giám sát trông coi trường học rất nhiều. Mà tất cả mọi chuyện lại giống như sóng lớn phun trào. Sau khi mình bị thương thì giống như núi lửa đều bộc phát ra ngoài. Sau đó, trợ thủ đắc lực nhất của mình là Hạng Cuồng Nhân bị vẫy nước vong xuyên trong một trận chiến hơn 10 năm trước. Từ đó cũng không cách nào ra mặt xử lý công việc chống đỡ toàn cục. Sự thay đổi lớn này đã làm cho tất cả sự vật, sự việc của Cao Võ Tiềm Long gần như đều ngừng. Cũng tiến thêm một bước làm cho chính mình mất kiểm soát đối với Cao Võ Tiềm Long. Bắt đầu từ hiệu phó Hạng, mấy vị hiệu phó sau liên tiếp gặp chuyện không may. Gần như trong nháy mắt, Cao Võ Tiềm Long bị tê liệt. Cao Võ Tiềm Long mất đi mấy trụ cột lớn chỉ có thể xin viện trợ. Bộ Võ Giáo Quốc gia liên tục phái ra vài hiệu phó. Nhưng mà sau khi những người này đến, cũng không có gì cải thiện với tình trạng của Cao Võ Tiềm Long. Ngược lại, làm cho tình trạng ngày càng xấu đi, ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những hiệu phó này bước vào Cao Võ Tiềm Long, hằng ngày đều là tranh quyền đoạt lợi, đều là lôi kéo tăng nhân số, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đa dạng chồng chất. Ở công việc cụ thể, chuyện dẫn đường cho cả Cao Võ Tiềm Long tích cực hướng về phía trước. Diệp Trường Thanh khinh bỉ những tên cặn bã đó, căn bản là một đám không có năng lực gì. Nhưng nói đến âm mưu hàng loạt, hoành hành ngang ngược, tranh quyền đoạt lợi, phương diện chính trị thỏa hiệp. Mặc dù là cáo già như Diệp Trường Thanh cũng phải cúi đầu xưng thần, bái phục. Đó chính là một đám chuyên gia ở phương diện này, hoặc là bọn họ vốn là chuyên gia ở phương diện này. sau đó Cao Võ Tiềm Long rơi vào trong hỗn loạn nội đấu không ngừng nghỉ. Tới bây giờ đã kém chút rời khỏi vị trí tam đại Cao Võ. Nếu không phải Diệp Trường Thanh nỗ lực chống đỡ, mạnh mẽ ra mặt bảo vệ các giáo viên nòng cốt, mà đa số giáo viên trong đó đều là Diệp Trường Thanh tự mình bồi dưỡng, có tình cảm vững chắc đối với Cao Võ Tiềm Long, thì sợ rằng Cao Võ Tiềm Long đã sớm sụp đổ. Nhưng cho dù là vậy, thì các giáo viên cũng oán than khắp nơi. Nếu không phải đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở Tiềm Long, rất nhiều tình cảm không thể dứt bỏ, sợ rằng họ sớm đã từ chức bỏ đi mất. Diệp Trường Thanh thở dài thật sâu. Mãi cho đến hiện tại, tâm mạch của hắn vẫn trong trạng thái xấu, không liên tục như cũ. Mà vấn đề bên trong Cao Võ Tiềm Long đã thành bệnh khó sửa, ăn sâu bén rễ. Mà vì hiệu trưởng đại nhân đã từng được gọi là kiên cường độc đoán như hắn, đã không có sức để thay đổi. Vài hiệu phó do trường đề bạt ban đầu gần như đều bị lôi kéo. Vài hiệu phó nhảy dù khác, phía sau mỗi người đều có một đống quan hệ chồng chất, rắc rối khó gỡ, rối beng phức tạp. Quả thật là tình thế nguy kịch, hết phương cứu chữa. Đối với tình hình bây giờ của Tiềm Long, Diệp Trường Thanh cảm thấy vô lực thật sự. Nếu thân thể của hắn khôi phục, chỉ cần cho hắn thời gian vài năm, thì có thể dùng thủ đoạn cứng rắn trấn áp toàn bộ thế lực không hài hòa, diệt trừ tất cả. Nhưng mà bây giờ với cái thân thể này, trước khi chưa tìm được người nối nghiệp thích hợp, thì Diệp Trường Thanh tuyệt đối không dám tùy tiện hành động gì. Bởi vì động một chút, một khi thân thể mình không gánh được, bỗng nhiên buông tay mà đi, Cao Võ Tiềm Long mất đi sự trấn áp của mình, thì chỉ sợ trong vòng một năm sẽ ngã khỏi thần đàn, sau mấy năm nữa sẽ rơi vào những trường Cao Võ đứng cuối. Tương lai sau này có còn Cao Võ Tiềm Long hay không cũng không thể nào nói trước. Cao Võ Tiềm Long là nơi biết bao thế hệ dốc hết tâm huyết xây dựng, là cái nôi xuất thân của bao nhiêu anh hùng tướng lĩnh, một sớm một chiều sẽ diệt vong ư. Thử hỏi làm sao mà Diệp Trường Thanh dám dễ dàng làm việc. Tuy rằng bỏ mặc Cao Võ Tiềm Long bây giờ đã trở thành nơi của một đám chính khách, một đám hám lợi đen lòng, một đám mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nhưng Diệp Trường Thanh bây giờ cũng chỉ có thể chờ, đau khổ chống đỡ mà chờ. Chờ một cơ hội, chờ một người. Tiểu Đà, bất kể là người thật sự dùng tướng pháp hay là dùng phương pháp gì khác, đã nhìn ra những việc này, vậy ngươi có thể có phương pháp giải quyết gì không? Diệp Trường Thanh nhẹ giọng hỏi, hắn hỏi câu này vốn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Kết luận này Diệp Trường Thanh cũng không tin tưởng là Tả Tiểu Đa dựa vào xem tướng mà nhìn ra. Đủ loại hiện trạng tồi tệ của Cao Võ Tiềm Long, tin rằng đã sớm rơi vào trong mắt người có tâm, cũng không tính là bí mật gì. Những lời nói của Tả Tiểu Đa nói ra cũng không xem là chuyện gì không thể nói. Nhưng hiệu trưởng Diệp vẫn cứ hỏi một câu, phương pháp giải quyết cũng là ôm một hy vọng nhỏ nhoi. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ nói. Hiệu trưởng ạ, người viết một chữ cho ta xem. Viết một chữ sao? Diệp Trường Thanh cũng trầm ngâm một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt đất bỗng hiện ra một chữ. Giết. Hắn nhớ tới tình trạng hỗn loạn mấy năm nay của Cao Võ Tiềm Long, mà chính mình bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thực hiện thủ đoạn quản lý mạnh mẽ cứng rắn, chỉ có thể như nước ấm nấu ít mà chậm rãi chống cự. Trong lòng sao có thể không buồn bực, đời rốt cuộc nhịn không được, có một loại xúc động muốn bùng nổ. Đó là một loại đè nén hậm hực cực độ trong ngực, còn có sát ý dâng trào mà viết xuống chữ này. Đây đúng là suy nghĩ chân thật trong lòng hắn. Không để ý đến người đứng sau, không để ý đến bối cảnh, không để ý đến ảnh hưởng, không để ý đến hậu quả, trực tiếp nghiền nát đám cặn bã. Giết chết, giết ra một thiên hạ thái bình. Một chữ này viết đến hung ác, hào hùng, huyết sắc vô biên. Trên đầu tiểu nhân có một thanh đao. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn chữ này rồi nói. Hiệu trưởng à, khắp nơi trống trải, ngọn giáo cạnh đầu đao, có tâm giết chóc, tay không cầm đao. Nguyên nhân chính của hoàn cảnh khó khăn lại ứng với chỗ này. Chẳng qua chữ mà hiệu trưởng viết, ngọn giáo bên này hơi cao. Cho dù chữ này viết đến hung ác hào hùng, tràn đầy sát ý, nhưng luôn có chút không hài hòa. Nhưng mà sự không hài hòa này cũng là vì ngươi tăng thêm sát ý mà viết, nổi lên khí thế. Dựa theo vị trí mà nói, góc bên này ở chỗ phong hải lấy đông, trợ giúp, chủ tự đông mà đến. Một khi phong vân tề hội, thì nguyện vọng này sẽ thành sự thật. Cho nên nói cần có sức mạnh từ bên ngoài đến, làm người cầm đao cho ngươi, thay ngươi rút đao xử phạt. Bản thân đã đủ sát ý, thực lực chỉ chờ sức mạnh bên ngoài kích phát là có thể rút đao khỏi vỏ, sảng khoái mà giết. Chữ của hiệu trưởng đã là đao trong vỏ, người ở chiến trường, chỉ chờ tay cầm cán đao, chờ được cơ duyên để rút đao. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nhìn chữ, rồi nói tiếp. Hiệu trưởng, người viết chữ giết này, chữ chính là chữ tiểu truyện đúng không? Nhưng mà cũng đã biến đổi không ít. Diệp Trường Thanh khẽ động lông mày, rồi cười nói. Người lại có thể nhìn ra vết tích của chữ tiểu truyện, thật sự là rất khá. Võ tu trẻ tuổi bây giờ có được học thức như người, thật sự là không được nhiều. Tả Tiểu Đa cười cười đáp. Có lẽ hiệu trưởng chưa thấy qua lý lịch của ta rồi. Lúc trước ta ở lại lớp võ đồ chừng 5 năm. Khoảng thời gian đó, ngoài trừ liều mạng gây sức ép cho chính mình, thật đúng là còn học thêm nhiều thứ linh tinh lộn xộn. Ngược lại thì tri thức của tu võ lại nắm giữ rất ít. Diệp Trường Thanh cười cười, thầm nghĩ, ta mà không nghiên cứu lý lịch của người sao, ta gần như có thể đọc lầu lầu cho người nghe. Nhưng chữ viết tiểu truyện này, nếu xem theo kiểu chữ, nhất là phía bên phải cao hơn một chút này của hiệu trưởng, từ hình tượng mà xem, dường như còn có chút hương vị chữ long ở trong đó. Tả Tiểu Đa vươn tay lau một cái qua chữ trên mặt đất, tức khắc toàn bộ khuôn chữ quét lên, khiến cho người chú ý, nhưng thật sự rất giống chữ long. Ta đây làm là có mục đích, cử động vô ý, biến thành sát khí giấu rồng sao? Trong lời nói của Tả Tiểu Đa tràn đầy không chắc chắn. Hiệu trưởng, vừa rồi ta cũng chỉ viết chữ này thôi, cũng không làm gì khác. Nếu theo hướng huyễn hoặc một chút mà nói, thì chữ này vốn đã có khí phách hình rồng ẩn giấu, chân long nổi dậy thiên hạ loạn, đổ máu ngàn dặm thi cốt như núi. Chẳng qua tầng ý nghĩa của chữ viết này dương cung mà không bắn thôi, cố chấp nói long khí cũng có chút miễn cưỡng. Mà việc ta lâu qua một chút kia chẳng qua là tình cờ duyên số gặp nhau. Có điều đây dường như càng thêm phù hợp với tên trường cao võ tiềm long của chúng ta, hiệu quả như nhau, những con đường khác nhau cùng tụ về. Tên trường sao? Tiềm long ư? Diệp Trường Thanh nhíu mày. Đúng như vậy, cái gọi là tiềm long ý nghĩa như tên, đó là rồng ẩn giấu thân thể, rồng ẩn nấp. Ngay cả khi biết sự tồn tại của nó nhưng vẫn không nhìn ra. Rồng ẩn náu trước khi bay ra khỏi vực sâu, vốn là trạng thái rồng bị bao vây. Mà chữ giết được hiệu trưởng viết này, chẳng phải chính là sau khi giết chóc thì rồng sẽ bay ra khỏi vực sâu sao? Ta cũng là lần đầu tiên nhìn từ kiểu chữ đến kéo dài đến một chữ khác như vậy. Tả Tiểu Đa không xác định nói. Nhưng là sát khí nghiêm nghị, gợi ra hình rồng, điểm ấy là thật không sai. Hiệu trưởng, xin hỏi địa thế của cao võ tiềm long chúng ta có phải là thành lập trên long mạch hay không? Diệp Trường Thanh ngây ra một lúc rồi mới nói. Long mạch ừ, hẳn là sẽ không. Thành phong hải của chúng ta chính là cố đô Bát Triệu. Tương truyền năm xưa có 8 long mạch tụ lại mới thành tình cảnh của phong hải bây giờ. Chẳng qua, 8 long mạch cũng không phải ở khu vực trường cao võ tiềm long. Trên thực tế, ban đầu tiền bối thành lập viện giáo này khi ấy là muốn chuẩn bị xây dựng một trường học loại nhỏ không có tiếng tăm. Nhưng mà sau đó lại từ từ xây dựng thêm, từng bước lớn mạnh lên. Mà thời điểm đó, bất kể là tư cách hay nhân mạch, đều tuyệt đối không đủ tư cách xây dựng bên trên long mạch đâu. Diệp Trường Thanh cân nhắc, thâm sâu cả nửa ngày mới nói. Vậy thì không đúng rồi. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Vết tích của rồng mờ mờ ảo ảo, chân thật không sai. Vị trí của trường sao có thể không phải xây dựng trên long mạch? Hiệu trưởng à, chúng ta lên trên không, nhìn xem có được không? mắt của Diệp Trường Thanh bắn ra ánh sáng kinh người. Ngươi còn hiểu được vọng khí thuật hay sao? Dạ hiểu sơ sơ. Tả Tử Đa có chút khoe khoang, biểu môi nói. Lão hiệu trưởng không nhắc qua với người sao? Ta là truyền nhân y bác vọng khí thuật của Hà Bà. Diệp Trường Thanh là lần thứ hai rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Bộ dáng của ngươi như vậy còn không bằng vênh vang đắc ý nói khoác một chút, càng khiến ta quen hơn. Được rồi, lên trên không nhìn xem cũng tốt. Diệp Trường Thanh đối với việc này thật ra cũng không có ý tưởng, thậm chí là hy vọng gì. Cao võ Tiềm Long là một trong tam đại cao võ của đại lục. Trước kia có không biết bao nhiêu là vọng khí sĩ đến xem phong thủy khí tướng. Nếu cao võ Tiềm Long xây dựng trên long mạch, sợ rằng sớm đã bị nhìn ra, còn chờ tới bây giờ sao? Cho dù tên nhóc nhà ngươi có là truyền nhân y bác của Hà Viên Nguyệt thì sao? Còn có thể bị đặt ra ư? Lúc này mặt trời đã lặn xuống đằng tây, trời đất giờ này đã thêm mấy phần mịt mù, chỉ còn một vệt ánh sáng rực rỡ cuối ngày đã sắp mất đi. Ở nơi xa, Lý Thành Long và Hạng Xung Hạng Băng đang đi về phía bên này, nhưng Diệp Trường Thanh và Tả Tiểu Đa cũng không để ý. Diệp Trường Thanh cầm tay Tả Tiểu Đa, không thấy làm ra tư thế gì đã phóng lên trời cao, nháy mắt đã lên tới vài trăm mét trên không. Đủ chưa? Dạ chưa, hiệu trưởng, xin người tìm ra phương hướng chính bắc, chính nam, chính đông, chính tây. Sau đó lên cao 1.000 mét, hướng về chính bắc, trực tiếp bay ra khỏi thành Phong Hải. Ở chỗ cao hướng chính bắc, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn cảnh thành Phong Hải, mới có thể quyết định vị trí của long mạch thành này. Diệp Trường Thanh càng ngày càng cảm thấy tên nhóc này có thể thật sự có chút tài năng. Nghe vậy liền không do dự mà mang theo Tả Tiểu Đa bay lên. Sau một lát, giữa không trung, tình cảnh của cả thành Phong Hải bỗng chốc đập vào mắt gần như làm Tả Tiểu Đa sợ ngây người. Rất hùng vĩ, rất tráng lệ. Phạm vi của thành Phong Hải còn lớn hơn thành Phượng Hoàng nơi biên giới ít nhất là 20 lần. Dân cư dày đặc, muôn hình vạn trạng. Lúc này đang ở nơi cực cao trên không trung, càng nhìn càng thấy vô cùng phồn thịnh, lộng lẫy vô cùng. Từng trận gió mát thổi qua trên không, đây là dân cư dày đặc, cảnh tượng nhân tài hưng thịnh. Mà cả thành Phong Hải tụ hội cùng một chỗ, núi non sông ngòi, thành thị nhấp nhô cao thấp, chằng chịt thú vị. Gió mắt nhìn theo, rơi vào trong mắt vọng khí sĩ là một con rồng to lớn rít gào, lúc nào cũng có thể bay vút lên trời cao. Một khí tượng hình rồng mấy chục mấy trăm nghìn mét, uốn lượn khắp nơi, ở giữa không trung giao thoa xen kẽ. Dọc 4, ngang 4, tổng cộng 8 long mạch, 8 hướng cố đô, 8 mạch ngang dọc, quả thật đúng là vậy. Tả Tiểu Đa nhìn thấy toàn cảnh thành Phong Hải đưa tay chỉ vẽ nói. Bên kia hẳn là Vương Thành cố đô. Ở khoảng cách xa như vậy trên không trung cao, ngay cả người có tu vi cao thâm như Diệp Trường Thanh cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái, cũng không thể nhìn rõ ràng cảnh vật rất nhỏ mà Tả Tiểu Đa lại càng không nhìn được. Nhưng làm cho Diệp Trường Thanh kinh ngạc là một ngón tay này của Tả Tiểu Đa chỉ ra được phương hướng cơ bản cũng không lệch lạc. Đúng như vậy. Bên kia chính là nơi có long khí mạnh mẽ nhất ở thành Phong Hải. Tả Tiểu Đa ca ngợi. Tiền bối ngày xưa, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chọn lựa vị trí đúng là hướng của long mạch. Long khí tụ tập hướng về chỗ đó. Khí thế tận trời nhưng mà không ngang ngược, lại gom cả âm dương trời đất. Dễ dàng tập hợp thế của trời đất nhất hóa thành khi thế của vua ở chỗ đó. Thật sự là lợi hại. Quả thật là lợi hại. Điểm này Diệp Trường Thanh cũng vô cùng đồng ý. Nghe nói đây vẫn là địa điểm cũ mà thời kỳ vương triều để lại. Sau đó trời đất thay đổi nhiều. Sau khi lục địa lật đổ lại trùng tu lần nữa. Tuy rằng vị trí địa lý không thay đổi, hình tượng vốn có cũng không thay đổi, nhưng là có rất nhiều chỗ khác nhau rất lớn với tài liệu địa điểm ban đầu. Dù sao thời điểm đó nhóm vọng khí sĩ không thể tu luyện, có lẽ không có phương pháp bay lên trên cao để quan sát, chỉ có thể ở trên mặt đất suy tính. Như vậy mà vẫn có thể tính chuẩn, quả nhiên là kỳ nhân thiên cổ. Đúng như vậy. Tả Tiểu Đa hoàn toàn công nhận. 8 con rồng này tuy nằm ở những phương hướng khác nhau, xu thế khác nhau, nhưng phương hướng của đầu rồng vẫn luôn chỉ về phía bên này. Cho nên, vương thành cổ chắc chắn có kiến giải khác. Khí vận tụ lại rõ ràng không thể nghi ngờ. Nhưng có một vấn đề là vương thành ở hướng Tây Bắc mà cao võ tiềm long lại ở hướng Đông Nam. Long mạch sơn hình có thể sẽ ngẫu nhiên đi qua, nhưng lại không có bất cứ cái nào đi qua trung tâm Đông Nam. Vấn đề này mặc dù có thể giải thích được về mặt địa lý địa mạch, nhưng dù ít dù nhiều vẫn có chỗ lạ kỳ. Phải biết rằng vị trí của trường cao võ tiềm long thiên hướng Đông Nam. Còn bên kia có Long Vĩ Sơn Mạch thuộc ba long mạch giao thoa cùng nhau. Mà kéo dài một đường về hướng Tây Bắc lại tránh được hoàn toàn khỏi khu vực phạm vi ngàn dặm của trường cao võ tiềm long. Qua chỗ này, long mạch long thân bắt đầu giao thoa, long đầu cũng uốn lượn đang xen tiến tới, không thấy chút cấm kỵ nào. Nhưng vì sao tất cả đều không hẹn mà cùng vòng qua khu vực đó? Tả Tiểu Đa không thể hiểu nổi chuyện này, không khỏi nghi ngờ là tác phẩm lớn của ai, là tập trung tinh thần nhìn vào khu vực kia. Khắp tầm mắt chỉ thấy được vài ngọn núi nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ thế long mạch nhấp nhô nào, thậm chí còn có chỗ trũng xuống so với những nơi khác, chẳng khác nào bồn địa. Nhìn từ góc độ vọng khí, một nơi như vậy, đừng nói đến long mạch, ngay cả giao huyệt còn chẳng có. Nhưng long mạch dọc ngang ngàn vạn dặm là để trống một chỗ như này, cứ như vẫy mực vẽ tranh còn để lại một khoảng trắng chẳng hài hòa. Sau khi thiên địa biến đổi, tuy có sao băng rơi xuống, nhưng long mạch của khu vực phong hải lại chưa từng thay đổi. Nơi quy tụ của tám long mạch cuối cùng sẽ xông lên trời. Nói cách khác, lúc này tám long mạch không rõ hình thái, tuy long khí vẫn tồn tại bên trong nhưng thực chất đã rất mỏng manh, cần phải trải qua không biết bao nhiêu năm thai nghén mới lại thành hình lần nữa. Nhưng giờ đây đã là rồng bay mạch trống. Tả Tiểu Đa nhíu mày, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thể giải thích được, suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Chỉ ít, những kiến thức hắn đã đọc được trong rất nhiều cuốn sách về vòng khí thuật đều viết rõ ràng. Nơi như cao võ tiềm long chắc chắn không có long mạch. Nhưng nói vậy thì hoàn toàn trái ngược với khí thế của chữ mà hiệu trưởng viết ra trong lúc vô tình. Chẳng lẽ lần này mình nhìn nhầm rồi ư? Tả Tiểu Đa không ngừng lẩm nhẩm trong lòng. Ánh mắt hắn đi từ gần đến xa, sau đó lại đi đến nơi xa hơn, đi về hướng đông nam xa tít, lại không nắm được chính xác điểm rời. Ở bên kia, giữa khoảng không mờ ảo có khí mạch bốc lên, mơ hồ kéo dài từng chút về phía bên này. Hiệu trưởng à, bên đó là vị trí nào? Tả Tiểu Đa giơ tay lên cao, chỉ về một nơi ở phía đông nam mà tầm mắt không đến được. Bên đó chính là phương hướng mà người đến đây. Diệp Trường Thanh cười thản nhiên. Các người đến từ thành Phượng Hoàng là từ bên đó đi qua đây. Tả Tiểu Đa bắt đầu nhớ lại. Trên đường mình và Lý Thành Long đến đây đúng là vượt qua mấy ngọn núi lớn liên tiếp. Mấy ngọn núi đó đều là sơn mạch kéo dài hơn mấy trăm dặm, có thể nói là cực kỳ hùng vĩ. Đến tận khi xuống khỏi sơn mạch, lần thứ hai đặt chân lên bình nguyên, lại chạy băng băng chừng 1.800 dặm nữa mới đến phạm vi địa giới của thành Phong Hải. Hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu không nói gì. Thật là hiếm thấy, nơi đây lại chẳng nhìn ra được dấu hiệu của mạch lạc, hỗn độn khó tả. Long mạch tứ tung tứ hoành, tứ bình bát ổn, ở điểm cực cùng trăm sông đổ về một bể, tất cả đều đi về hướng Tây Bắc. Chuyện này chắc cũng không có gì lớn lao đâu nha. Dựa theo địa thế và vọng khí thuật mà nói, chắc cũng được coi là bình thường đi. Nhưng thật lòng Tả Tiểu Đa cứ thấy làm sao, rồi lại không chỉ ra được rốt cuộc không ổn ở chỗ nào. Nhìn ra được gì chưa? Nụ cười của Diệp Trường Thanh rất ấm áp. Trong suy nghĩ của hắn có lẽ chính là mình là một hiệu trưởng thấy được một hậu bối có tiền đồ. Người đó mới đến thành Phong Hải, mình nên dẫn hắn đi ngắm nhìn toàn cảnh Phong Hải, cũng không sao. Dù sao mình cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa, lời nói cử chỉ của đứa nhỏ này rất có trình độ, mà tướng pháp của hắn cũng không hề khoác lác, mà là thật sự có tài năng. Về phần long mạch, ngàn vạn năm qua, nhận định về long mạch của thành Phong Hải đã được chứng minh rồi. sao có thể có biến hóa ẩn dấu nào? Nếu nói có mới là chuyện đùa. Dạ, nhìn không ra. Tả Tiểu Đa bối rối lắc đầu, tâm trạng lúc này đang cực kỳ thất vọng, còn có mất mát. Xem ý chữ vừa rồi, đáng ra phải có long khí tồn tại mới đúng. Nhưng nhìn thực tế, rõ ràng là không có. Tình huống mâu thuẫn như này thật sự rất là kích thích người ta. Vậy chúng ta xuống nhà. Diệp Trường Thanh mỉm cười. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa gật đầu. Chẳng nhìn ra được gì, không đi xuống, chẳng lẽ còn ở trên trời mãi. Có thất vọng, không cam tâm thế nào đi nữa, cũng phải biết tiến thoái. Cầm được thì cũng buông được. Diệp Trường Thanh mỉm cười, lại mang theo Tả Tiểu Đa bay từ từ, chậm rãi hạ xuống. Cứ bay đi ngang như vậy chừng 7-8 cây số, hạ xuống độ cao khoảng 100 mét. Tả Tiểu Đa vẫn còn không cam lòng quay đầu nhìn. Lúc này hai người đã vượt qua vị trí long đầu đi tới khoảng không trung tâm của thành Phong Hải. Tính theo long mạch thì bây giờ hai người đang ở gần long thân, long phúc. Bay về phía trước nữa, thi thoảng Tả Tiểu Đa vẫn quay đầu nhìn xung quanh. Bất chợt, trong lúc người đang ở một góc độ nào đó, hắn thấy rõ ràng tám long mạch từ tám hướng hội tụ về tây bắc, long đầu nhô ra, lờ mờ có một cảm giác như sóng sau xô sóng trước. Có lẽ bên đó có gì tốt chăng, mà cũng có thể là từ bên đó mới xông lên trời được. Hoặc là phía sau có hung thú tuyệt thế nào đang đuổi theo tám con rồng này, tất cả chúng đều đang liều mạng trốn thoát, vội vàng chạy đi. Thần thức của Tả Tiểu Đa hoảng hốt, dường như đã thấp thoáng nghĩ tới điều gì, nhưng linh đài lại mơ mơ hồ hồ, khó có thể sáng tỏ. Trước mắt đột nhiên hoa lên. Hai người đã rơi thẳng xuống từ trên cao, điểm rơi chính là sân biệt thự của mình và Lý Thành Long đang ở. Đúng vào vị trí mình vừa nói chuyện với Diệp Trường Thanh, không hề xa lệch chút nào. Mà tư thế đắp đất của Diệp Trường Thanh cực kỳ êm ái, vừa vặn đảm bảo được sau khi đắp đất vẫn là tư thế ban đầu, nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Mà giờ phút này trời đã hoàn toàn tối mịt, màn đêm bắt đầu phủ xuống. Ôi, năng lực khống chế của hiệu trưởng đúng là vô tiền khoáng hậu mà. Tả Tiểu Đa không nhịn được, bèn thuận miệng nịnh hót một câu. Nghĩ tới đây, những suy nghĩ vừa nãy còn quanh quẩn trong lòng đã bị mình xua tan hoàn toàn. Nhóc con, lương lẹo. Mánh khóe nông cạn thế này thì liên quan gì đến vô tiền khoáng hậu? Hai đứa trẻ nhà họ Hạng đến tìm ngươi kìa. Lão phu về đây, ngươi phải cố gắng lên nha. Diệp Trường Thanh mỉm cười nói, thân hình đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Tả Tiểu Đa quay đầu, thì tiếng cửa cóc két mở ra. Lý Thành Long mang theo Hạng Xung và Hạng Băng bước ra từ trong phòng. Ý, ngươi vẫn ở đây hả? Sao nãy giờ ta không có gặp ngươi? Ánh mắt của Lý Thành Long tỏ vẻ khó tin. Tả Tiểu Đa nhíu mày nhìn Lý Thành Long. Ê, phụ phụ, ngươi có ý gì hả? Sao lại mang người về nhà mình? Trong đó chẳng có gì ăn, cũng chẳng có gì uống. Ngươi mang họ đến để đãi ta ăn cơm sao? Hạng Xung và Hạng Băng cũng cười bồi nói. Chào lớp trưởng. Hả? Tả Tiểu Đa cảm thấy bất thường, cảnh giác theo bản năng. Sao bỗng dưng hai tên này lại lễ phép với ta? Quá là vô lý, rất là vô lý. Cái gọi là hạ mình cầu hiền, ắt có sở cầu. Hai tên này chắc chắn đang có ý đồ gì với mình đây. Trong giây lát, Tả Tiểu Đa thấy mình như lên đến chiến trường, cảm giác sởn tóc gáy khi bị người ta thèm, muốn chợt bộc phát. Nói trước nha, ta không có tiền đâu. Hơn nữa ta tuyệt đối không mời khách đâu nha. Ba người nghe, chẳng biết nói gì. Một bữa cơm thì ăn hết bao nhiêu tiền chứ? Người cần phải đến mức độ này sao? Có bụng xỉn cách mấy, cũng không nên tính chút tiền lẻ này. Mắt thấy ba tên này đi cùng nhau, Tả Tiểu Đa đương nhiên hiểu được ý đồ, không thể rõ ràng hơn. Quay đầu nhìn sang Lý Thành Long, đúng lúc thấy phù phù tránh né ánh mắt của mình lại càng hiểu rõ hơn. Đúng là chưa nói đã lộ rồi, chẳng giấu nổi cái gì. Tả Tiểu Đa thở dài. Lớp trưởng à, nghe nói chỗ ngươi có lan hương thảo. Hạng Băng nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn. Thấy Tả Tiểu Đa cứ vòng vo tam quốc, bèn dứt khoát hỏi rõ, đi thẳng vào vấn đề. Lan hương thảo gì? Ta làm gì có? Không có nha. Sao mà rắc rối như vậy? Tả Tiểu Đa cũng nói thẳng luôn, trực tiếp thề thốt phủ nhận, vẻ mặt rất là vô tội, kiểu ta thật sự không có, ta rất hoang mang. Hạng Băng không khỏi chán nản. Một chủ sở hữu khác là Lý Thành Long đã chủ động thông báo rồi. Ngươi còn chối quanh co, chẳng lẽ tính làm cao để lên giá? Đúng là ông trùm hốt của, chúa tể kỳ bo, có cơ hội kiếm tiền là không thể bỏ qua. Hạng Sung cúi mình, hòa nhã nói. Lớp trưởng Tả, Lan Hương Thảo này có tác dụng rất lớn với Hạng gia ta. Chúng ta cũng không phải tới tay không. Người có điều kiện gì cứ nói đi. Bất kể yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận vô điều kiện. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Người nói có gì ta không có thật mà. Chỗ ta chỉ có một gốc thảo dược mà mấy ngày trước Lý Thành Long gửi nhờ. Ta bảo quản giúp thôi. Về phần gốc cây này có phải thứ các người cần tìm hay không? Thậm chí là chủng loại gì thì cũng có liên quan gì đến ta sao? Ánh mắt của Lý Thành Long toát ra ngạc nhiên, còn có sự biết ơn. Sau đó lại tỏ ra kinh ngạc. Lan Hương Thảo là vật mà hai người cùng sở hữu, nhưng lời Tả Tiểu Đa bây giờ có ý bỏ qua quyền sở hữu của chính mình, biến thành sở hữu riêng của Lý Thành Long. Cũng chính là chuyển hết tất cả ân huệ nhân tình của lần giúp đỡ Hạng gia này cho một mình Lý Thành Long. Đây là sự trợ giúp lớn lao khó mà tưởng nổi đối với Lý Thành Long. Trong lòng của Lý Thành Long đầy cảm kích nhưng cũng cười thầm. Chắc tên này không hiểu nhầm gì chứ, biểu hiện trước sau thay đổi cũng hơi nhanh. Tả Tiểu Đa vẫn luôn giữ vẻ thản nhiên, trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh và còn có phần ung dung. Lấy tính tình keo kiệt của Tả Tiểu Đa, vốn cũng không định cho đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải để cho đối phương bỏ đủ 10 phần thành ý ra. Thà có miếng còn hơn có tiếng, dù danh tiếng của Hạng gia có lớn tới mức nào cũng không bằng nắm chắc lợi ích thực tế. Nhưng Lan Hương Thảo này đúng là do Lý Thành Long hao tâm tổn sức mới giành được. Hơn nữa hôm nay là Lý Thành Long dẫn người tới. Trong lòng Tả Tiểu Đa chợt thấy không nỡ, cho nên mới tắt thành cho tính toán của Lý Thành Long. Lý Thành Long không phải ngẫu nhiên mà phát hiện ra Lan Hương Thảo. Tả Tiểu Đa hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Từ ngày hai người rời khỏi vùng an toàn thành Phượng Hoàng bước vào Bình Nguyên Vẫn Tinh, hắn đã bắt đầu tìm kiếm, vẫn luôn tìm kiếm. Trên đường đi, phàm là gặp được gò đất trơ trụi màu đỏ sậm, Lý Thành Long không biết đã tìm kiếm bao nhiêu lần, thậm chí còn cố ý đi ngang qua khu vực nguy hiểm nhất tại trung tâm Bình Nguyên. Đến khi tìm được Lan Hương Thảo cũng không hề tìm kiếm những tài nguyên khác, mà chạy băng băng đến Phong Hải, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Mà Lý gia của Lý Thành Long chỉ là một gia tộc nhỏ. Nghĩ đến những điều này, Tả Tiểu Đa không hề do dự, trực tiếp giao quyền quyết định vào trong tay của Lý Thành Long. Sau khi nghe Tả Tiểu Đa tuyên bố xong, Hạng Băng và Hạng Sung ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Cả đoạn đường, những hang hốc Lý Thành Long đào ra có chừng trên 100 cái. Đến tận khi tìm được đống thảo dược ghẻ này mới thôi. Chỉ riêng sự cực khổ này, ta đã không gánh nổi rồi. Mong Hạng gia các ngươi đừng cho là dễ dàng. Trên đời này làm gì có nhiều cơ duyên trùng hợp, chỉ có khắc khổ dụng công, chân thành mới đạt được thôi. Hạng Băng và Hạng Sung gật đầu li lịa. Hạng Sung xúc động nói. Đối với Hạng gia ta, tấm lòng này nặng tựa như núi. Mặc dù Hạng Sung ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng có thể thay mặt Hạng gia hứa với các ngươi. Chắc chắn sẽ không phụ thành ý và sự gian lao vất vả của lớp phó Lý. Hạng Sung trịnh trọng nói. Lời hứa này trông có vẻ nói cũng như không, nhưng đã thể hiện tất cả đều sẽ thực hiện được. Cái gì mà thiệt với không thiệt chứ? Chúng ta đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, là chuyện nên làm thôi. Tả Tiểu Đa cười hề hề. Cái khác không nhắc tới, chỉ riêng việc phù phù đánh tiểu thư nhà họ Hạng các ngươi mặt mũi bầm dập. Hơn nữa xem tình hình, có vẻ sau này còn phải đánh tiếp nhiều lần nữa, coi như là phù phù bồi tội trước. Hạng Băng nghe, bỗng đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt với Tả Tiểu Đa. Lớp trưởng Tả này có một loại sức hút lạ kỳ, đó chính là bản lĩnh hút thù hận, thiên hạ vô song. Rõ ràng mới phút trước còn nghiêm túc, nói chính sự, hơn nữa còn tỏ quyết tâm muốn giúp đỡ người khác. Nhưng lời từ miệng hắn thốt ra luôn khiến cho mọi người không kìm nén được xúc động, muốn lao vào đánh hắn một trận. Tới tận bây giờ, trên mặt Hạng Băng vẫn còn xanh xanh tím tím, sống mũi cũng vẹo luôn, giống như nữ lưu manh vừa đi cướp địa bàn bị người ta đập cho một trận thất bại quay về. Lan Hương Thảo thật sự quá quan trọng. Sau khi Hạng Băng nghe được, đều bất chấp mà chỉnh trang lại bản thân. Nhưng ánh mắt Hạng Xung cũng lấp lóe như có điều suy nghĩ mà nhìn Lý Thành Long, rồi lại nhìn Hạng Băng lặng lẽ mỉm cười. Lớp trưởng Tả yên tâm đi, đối chiến luận bàn, ngộ thương là chuyện khó tránh. Băng Nhi sao lại tức giận được? Tất cả đều là vì tiền đồ võ đạo, bồi tội gì là quá lời rồi, quá lời rồi. Hắn cười ha ha, sau này còn phải dựa vào lớp phó Lý chiếu cố cho Băng Nhi nhiều hơn. Lý Thành Long cười hề hề, gãi đầu đáp. Thật ra cũng rất tốt, ta đánh với bạn học Hạng, đánh rất thoải mái, đã nghiền, tiến bộ hơn nhiều lắm á. Hạng Băng nghe được lời hắn nói, cổ họng nghẹn, suýt nữa thì tức giận tới mức hít thở không thông. Nét mặt Hạng Xung cũng rất là đặc sắc, Tả Tiểu Đa thì càng không đành lòng nhìn hắn. Hạng Xung nói, lớp trưởng Tả, bây giờ ta có thể xem thử gốc Lan Hương Thảo mà ngươi đang cất giữ được không? Có gì mà không xem được chứ? Tả Tiểu Đa rất sảng khoái, nếu nhất định muốn giúp thì không nên dùng dằn, nhanh chóng làm cho rõ ràng, được là được, không được thì thôi. Trong tin nhắn của cha mình đã nhắc nhở chuyện này vô số lần. Có câu tục ngữ rất hay là trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ. Nhưng Tả Trường Lộ cũng không dạy con ngay trước mặt. Giáo dục Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm về các phương diện liên quan đến đối nhân xử thế đều thông qua điện thoại. Hoặc là gặp phải chuyện gì, đột nhiên có cảm ngộ cho rằng có ích với con trai và con gái thì sẽ trực tiếp gõ chữ gửi qua. Đi xa nhà không tránh khỏi việc xã giao. Một mình bên ngoài thường có lúc cần nhờ vả người khác. Nếu cần giúp đỡ người ta thì phải quyết định cho nhanh. Nắm lấy nhân tình bằng tốc độ nhanh nhất, đừng kéo dài, đừng nhử mồi. Cũng đừng để người ta phải chờ đợi, kéo qua kéo lại kéo thành oán, vòng đi vòng về vòng thành hận, đợi hoài đợi mãi đợi thành thù. Chưa đưa thì đừng nói, đưa rồi thì đừng nhắc, lễ nhỏ chớ đưa, đưa thì phải trọng. Nhưng lời nói phải tỏ ra nhẹ như gió thoảng mây trôi. Những lời này Tả Tiểu Đa biết giờ mình vẫn chưa hiểu hết, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn chấp hành theo ý kiến của Tả Trường Lộ. Dù hiện nay nghĩ không thông, sau này có nghĩ tiếp cũng chẳng có vấn đề gì. Kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống của cha mình hơn một đứa trẻ như mình rất nhiều, tin cha sẽ đúng vậy. Là ở đây. Tả Tiểu Đa mỉm cười mời hai anh em vào phòng khách, lấy Lan Hương Thảo từ trong nhẫn không gian ra, đặt trên bàn trà gỗ tần vân. Chỉ trong chốc lát, một mùi hương thanh tịnh như hoa lan lại như xà hương tản ra khắp nơi, tràn ngập cả ngôi biệt thự. Mà nhiệt độ không khí cũng theo đó mà tăng lên đột ngột. Không cần nói cũng biết, khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa vẫn luôn dùng Viêm Dương Chân Kinh chăm sóc bồi dưỡng cho gốc cây này. 10 lá? Vậy mà lại là 10 lá sao? Hạng Xung nhảy dựng người, giữa sự ngạc nhiên hoang mang còn lộ ra sự khiếp sợ của hắn. Trong mắt toát ra sự mừng rỡ tột độ, khiến cả người đều rung rung. Lý Thành Long thì tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. 10 lá ư, không thể nào. Nhớ khi đó mình và Tả Đại Ca đào được bụi Lan Hương Thảo này tuy là cực phẩm, nhưng rõ ràng chỉ có 9 lá mà thôi. Sao mấy ngày ngắn ngủi đã biến thành 10 lá rồi? Phù Phù đương nhiên không biết, trong nhẫn không gian của Tả Tiểu Đa có rất nhiều vật phẩm cao cấp, chỉ riêng tinh hồn ngọc cực phẩm đã là bảo vật tuyệt thế rồi. Dưới sự nuôi dưỡng từng chút một, Lan Hương Thảo tự nhiên cũng được hưởng nhiều lợi ích. Chưa nói đến, Tả Tiểu Đa còn nhiều lần dùng Viêm Dương Thần Công bảo dưỡng Lan Hương Thảo, phẩm chất tăng lên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phù Phù, người đã muốn tặng cho Hạng Băng đại mỹ nhân, vậy ta tặng nó giúp người nhà. Tả Tiểu Đa cười hề hề. Lý Thành Long thẳng nam sắc thép, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Sao ta lại? Bên kia, Hạng Băng mặt mũi đỏ bừng, căm phẫn dậm chân. Nhưng Lan Hương Thảo quá quan trọng, nhất thời không dám tức giận. Cảm ơn, cảm ơn. Hạng Xung hưng phấn tới mức nói lắp. Sự kích động khó có thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng, cho nên từ lúc thấy Lan Hương Thảo, cả người hắn bắt đầu rung lên không ngừng, đến tận bây giờ vẫn chưa dừng. Công lao to lớn nhường này là đột nhiên rơi vào trong tay mình và em gái. Hai vị à, ta cần trịnh trọng thanh minh một chút. Lý Thành Long choáng váng hồi lâu, cuối cùng cũng nghiêm mặt nói. Gốc Lan Hương Thảo này không phải của mình ta, chính là hai người ta và Tả Đại Ca cùng sở hữu. Ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm nó. Nhưng mà gốc linh thảo có được phẩm chất như bây giờ, có nhiều công lao chăm sóc của Tả Đại Ca. Cho nên, lần này tặng nó cho Hàn gia, đương nhiên cũng là hai người chúng ta cùng tặng rồi. Hàn Sung và Hàn Băng nhìn nhau đều mỉm cười từ tận đáy lòng. Đương nhiên rồi, lớp trưởng và lớp phó. Tả Tiểu Đa hời hợt nói. Đều là bạn học, đâu cần nói lời khách sáo. Bây giờ, mau đưa nó về nhà mới là điều đúng đắn. Ta nghe ở đâu đó hình như không phải ai cũng mong Hàn gia, Hàn lão gia tử sức khỏe dồi dào. Đúng, Tả Đại Ca nói đúng. Hàn Sung được Tả Tiểu Đa nhắc, vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với gia đình. Giờ ở trong biệt thự của Tả Tiểu Đa đương nhiên là đảm bảo an toàn. Nhìn khắp thành Phong Hải cũng chẳng có ai dám làm càn ở nơi đây. Dù sao nhà hiệu trưởng cũng ở ngay bên cạnh. Nhưng nếu hai người anh em huynh hoang không biết trời cao đất rộng mà đi ra ngoài, Hàn Sung tin rằng không quá một phút đồng hồ, hai người sẽ phơi thay đầu đường. Lan Hương Thảo cũng chẳng biết sẽ biến đi đâu mất. Chẳng biết đi đâu là kết quả tốt nhất. Tỷ lệ bị hủy diệt tại chỗ trên 90%. Dù sao chẳng biết đi về đâu thì vẫn còn có cơ hội. Những người đó làm sao có thể cho Hàn gia cơ hội được. Hàn Sung gọi điện báo cáo rất nhanh, tổng cộng chưa nói được hai câu, là chụp một tấm ảnh Lan Hương Thảo gửi qua. Vậy là xong chuyện. Kết thúc tập 93 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.